Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 29 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 2. Ngươi là, Tiêu Tê không xác định thượng hạ đánh giá hắn. Dior, Trương, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ tên của ta, Trương Thần Phi tự giễu cười. Cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực nhi tử, Tiểu Kim Mao mới vừa đánh châm còn ở sinh khí, ngửi được quen thuộc hương vị, lập tức bái quần áo đứng lên, dầm gì mà cáo trạng. Lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy thân cận chính mình. Huyết thống quả nhiên là cái kỳ diệu đồ vật. Hài tử ta mang đi. Nếu không nghĩ cùng nhi tử tách ra, liền ngoan ngoãn theo ta đi. Nói xong câu đó, Trương Thần Phi liền có chút hối hận. Rõ ràng diễn luyện quá rất nhiều lần. Tái kiến hắn nhất định hảo hảo nói chuyện. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành uy hiếp. Không có biện pháp, làm á thái khu vực Hắc Đạo giáo phụ. Máu lạnh vô tình ám dạ đế vương. Chỉ thói quen lạnh băng đe dọa. Diễn không ra ôn nhu tiểu ý, thật là cái không xong gặp lại, nói xuất khẩu liền không thể lại thu hồi. Tổng tài đại nhân lãnh khốc mà xoay người, ở lạnh run gió thu trung kiên định đi trước, không có lại quay đầu lại xem cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nam nhân liếc mắt một cái. Ngoặc kép, Tiêu Tê rất là bất đắc dĩ, đi theo Trương đại điểu hướng dừng xe địa phương đi, gõ gõ trí não vấn An Ni đây là cái gì giả thiết. An Ni, căn cứ vừa rồi câu kia lời kịch, này vừa thấy chính là ta loại. Tìm tòi kết quả như sau. Tổng tài kiều thê mang cầu chạy thiên tài bảo bối mơ hồ mummy một đêm quá yêu. Tà thiếu truy thê 99 thứ kim bài điều giải. Quê nhà đánh vỡ đầu. Nguyên nhân gây ra lại là vì một túi bắp hạt giống trí não không cụ bị cái này cấp bậc năng lực. Phân tích, kiến nghị ngài căn cứ thực tế tình huống phán đoán, khẳng định không phải bắp hạt giống. Nếu là nông thôn chuyên mục, Trương đại điểu liền không gọi Dior Trương. Hẳn là kêu Trương đại trụ. Tiêu Tê đau đầu mà đóng trí não giao diện. Ngồi vào trên ghế phụ, chính mình khấu hảo đai an toàn, cửa xe cùng cục một tiếng tự động lạc khóa, trong lòng ngực đột nhiên bị tắc chỉ Tiểu Kim Mao. Ngươi ôm nhi tử, ta lái xe. Trương Thần Phi mặt vô biểu tình mà đem chó con ném cho Tiểu Kiều Thê. Dùng dư quang quan sát hắn nhất cử nhất động, thấy hắn ôn nhu mà cấp Tiểu Gia Hỏa điều chỉnh tư thế. Làm quang tông ghé vào trên đùi hảo hảo ngủ, đầu quả tim nhịn không được đi theo mềm mại lên, tham lam ánh mắt đem người nọ hình dáng đầu từ đến chân miêu một lần. Rõ ràng là sinh quá hài tử người, thoạt nhìn lại cùng thiếu niên khi không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ là nhiều vài phần thành thục khí chất, càng thêm hấp dẫn người. Ngươi vì cái gì cho rằng hắn là nhi tử? Này rõ ràng là điều cầu A, Tiêu Tê vẫn là không rõ đây là cái gì kịch bản. Tổng tài văn không có khả năng có cầu nhi tử loại này giả thiết đi. Trương Thần Phi một tay đáp ở tay lái thượng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tê trong lòng ngực Tiểu Mao cầu. Ngữ điệu trầm thấp nói, nhà của chúng ta huyết thống đặc thù. Ấu niên kỳ đều là cẩu, ta khi còn nhỏ chính là điều husky, cùng ngươi ký khế ước sinh hài tử, đó là vì bảo mật, không nghĩ tới ngươi dám chạy trốn. Khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao nắm tay lái, khắc chế trong lòng cuồn cuộn đau đớn, lúc trước còn không có tới kịp cùng Tiêu Tê nói rõ ràng. Hắn bỏ chạy đi rồi, mấy năm nay cũng không biết ở bên ngoài như thế nào quá. Người bình thường sinh hạ một con chó con khẳng định sợ hãi. Lại là cái nam nhân, nhất định thực bất lực. Nhưng hắn như vậy thiện lương, không có đem nó đương quái vật ném xuống, còn tận tâm tận lực mà nuôi lớn. Ai, không phải, ngươi từ từ. Tiêu Tê trợn mắt há hốc mồm mà ngăn trở Trương Thần Phi đối kịch bản giảng giải. Ngươi nói, ngươi khi còn nhỏ, là cái gì ngoạn ý nhi? Husky, Hắc Đạo giáo phụ gần từng chữ một thập phần nghiêm túc mà nói. Ngoặc kép, ha, Tiêu Tê không biết nói cái gì hảo. Thượng một quyển ABO cốt truyện kéo dài đến nơi đây. Vấn đề là đây là hắn bịa chuyện nha. Trương đại điểu thế nhưng cấp dùng tới rồi tân kịch bản. Về sau cũng không dám cho hắn loạn thêm giả thiết. Hồi biệt thự trên đường, Tiêu Tổng dùng đàm phán lời nói thuật bộ Trương đại điểu nói. Đại khái minh bạch gia hỏa này vị trí thế giới quan. Hắc đạo đại lão, thủ hạ tiểu đệ vô số. Hắc bạch hai hỗn, oai phong một cõi. Hành đi, thứ sáu trạng vạng biệt thự. Đã làm tốt nghênh đón hai vị chủ nhân chuẩn bị. Hoàng hôn cấp trong viện mặt cỏ mạ lên một tầng kim quang. Ăn mặc thân sĩ phục, mang bao tay trắng quản gia, cười tủm tỉm mà thế Tiêu Tê kéo ra cửa xe. Uông, lần đầu tới biệt thự nơi này, Trương Quang Tông tiểu bằng hữu đứng ở Tiêu Tê trong lòng ngực hưng phấn mà ngó trái ngó phải. Đặng chân muốn đi xuống chơi, Tiêu Tê liền đem Tiểu Kim Mao phóng tới mặt cỏ thượng. Nhậm nó vui vẻ, ngao ô, Tiểu Gia Hỏa một chấm đất liền hưng phấn mà chạy lên. Nhảy bắn lăn lộn, hắn là ta nhi tử. Các ngươi chiếu cố hảo hắn. Trương Thần Phi giữ chặt ý đồ rời đi hắn tầm mắt Tiểu Kiều Thê. Quay đầu cùng quản gia công đạo. Bên kia A-di đã cùng ta công đạo. Ăn dùng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ngủ địa phương đều tạo hảo, quản gia chỉ mặt cỏ thượng cái kia xinh đẹp nhà gỗ nhỏ. Trương Thần Phi không tỏ ý kiến mà nhìn thoáng qua đào đất đào sâu cầu nhi tử. Nắm Tiêu Tê tay vào nhà đi. Ngươi cũng thấy rồi, hai tử ở chỗ này thực vui vẻ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lưu tại ta bên người. Quang Tông chính là Á Thái khu vực Hắc Đạo Thái tử gia. Trương Thần Phi lấy ra một cây xì gà tới. Như cũ không cắt, chỉ ngậm ở trong miệng. Ta cảm thấy Quang Tông cũng không muốn làm Hắc Đạo Thái tử. Tiêu Tê khóe miệng run rẩy. Ngươi không thể thế hắn làm quyết định. Trương Thần Phi ném xì gà. Đem Tiểu Kiều thê túm đến trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Đơn thuần mơ hồ tiểu thê tử. Còn không rõ Hắc Đạo Thái tử ý nghĩa cái gì. Nhưng là không quan hệ. Hắn còn có rất nhiều thời gian tới làm hắn hiểu biết. Lấy ra bạc chất xì gà cắt. Nhét vào Tiểu Kiều thê trong tay. Làm hắn cấp chính mình cắt xì gà. Cắt cái gì xì gà? Trương đại điểu ngươi năng lực đúng không? Tiêu Tê đem xì gà cắt ném hồi trong ngăn kéo. Dựng thẳng lên lông mày chừng hắn. Thời trẻ Trương Thần Phi cùng những cái đó sinh ý các đồng bọn học xong trừ xì gà. Nhưng thứ này kính quá lớn. Quá thương thân. Tiêu Tê không được hắn trừ. Liền cấp giới. Hiện tại yên đều rất ít chạm vào. Chỉ ngẫu nhiên trừ một hai căn. Nghe được lời này. Trương Thần Phi phản xạ có điều kiện mà đem trong miệng xì gà phun ra. Ngoan, Tiêu Tê vỗ vỗ hắn đầu chó. Đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo. Bỗng nhiên bị Trương Thần Phi ôm đồm trở về. Ấn ở trên sofa. Trêu chọc ta đã muốn đi sao? Trương Thần Phi trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Trong mắt có áp lực thống khổ. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Tuyệt không sẽ lặp lại mấy năm trước sai lầm. Lại làm ngươi đào tẩu. Trận này hôn nhân nguyên bản chỉ là vì sinh hài tử ký xuống khế ước. Nhưng hắn lại đáng chết động tâm ân y mà cái này đáng giận nam nhân. Thế nhưng ở hắn động tâm lúc sau đột nhiên rời đi. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự liền không thể thay thế. Rất nhiều nam nhân nguyện ý vì ta sinh hài tử. Nếu hài tử khác sinh ra, Quang Tông địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao, này chương ngắn nhỏ thả tối nay. Tự phạt canh 2, buổi chiều 5 điểm. Nhớ rõ tới xem canh 2 tương đương đề cử từ tân hố AWM tuyệt địa cầu sinh. Nhiệt huyết điện cạnh ngọt văn. Tiểu chó săn chịu gõ manh địa chỉ di động địa chỉ. Hết chương.